Loại cảm giác chân quý này, đã thật lâu không có hồi tưởng lại. Mẹ Ia nhìn nam tử bên cạnh đang cười cười nói, trong đôi mắt hiện ra ôn nhu không chút che giấu, ôm lấy cánh tay của hắn, biểu tình trên mặt rốt cục trở nên phong phú hơn. Thời điểm cao hứng, nàng sẽ cười một cái, dù sao cũng không có người nào nhận ra nàng. Trước tử quán, Trần Duệ bỗng nhiên nghiêng người lôi kéo Mẹ Ia đi qua. Thì ra phía trước có một thiếu nữ mặc váy dài màu đen mỹ lệ, khuôn mặt xinh xắn, chân rất dài, bộ ngực, hình như là giống màn hình LCD. Cái mũi đáng yêu của thiếu nữ bỗng nhiên co rút, tựa hồ là cảm giác được mùi vị quen thuộc, đi tới hướng Trần Duệ ở bên này. Trần Duệ theo phân tích chi nhãn cảm thấy được, thầm kêu không tốt. Cô nàng này có khứu giác thập phần linh mẫn, dường như là một loại thiên phú đặc thù. Có thể phá giải các loại kỹ năng biến hình thuật cùng ngụy trang, chuyên gia bám đuôi Phách Ly U Cơ cũng thường xuyên bị vấp ngã trước thiên phú này của nàng. Nếu hôm nay bị cô nàng này phát hiện dị thường, trở về cáo trạng thì phiền toái. Linh cơ Trần Duệ khẽ động, trong tay run lên, một hắc tinh tệ ném tới mặt đất phía trước. Cố ý nói một câu, tiền kia là ai mất hay sao? Vừa mới dứt lời, chân hắc long tiểu thư lập tức dẫm lên khối hắc tinh tệ một cách chuẩn xác. Sau đó cô nàng này bất động thanh sắc, cúi người, làm ra tư thế thắt dây giày. Lúc đứng người lên, hắc tinh tệ đã không thấy đâu. Dịch, lụng tiền đại pháp, cảnh giới bá đạo biên, ôi, dễ thương chết mất, càng ngày càng thích em nó. Biểu tình kia cùng động tác trôi chảy tự nhiên, hiển nhiên là luyện qua vô số lần. Trần Duệ nhìn thấy mà không khỏi đổ mồ hôi một hồi. Hắc Long tiểu thư nhặt hết tiền, cũng không có dừng tay, tiếp tục đi tới hướng bên này. Trần Duệ không dám ở lâu, lôi kéo Mẹ Ia nhanh chóng chạy về phía trước. Vừa hay nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở xa xa, trong tay cầm một bình rượu, đang tiến lại gần hai vị mỹ nữ ám tinh linh. A, xem kìa, cửa hàng phía trước lại có người mất một túi tiền. Trần Duệ chỉ vào Phách Ly U Cơ nói một câu, để tên bạn thân chết tiệt chết thay vậy, đây mới là vương đạo. Hắc Long tiểu thư vốn đã tiếp cận Trần Duệ, nghe được cái thanh âm này, lập tức nhìn phương hướng người nào đó chỉ mà xem xét, vừa hay nhìn thấy một vị nam tử xui xẻo nào đó đang mèo mả gà đồng với hai nữ nhân, mắt rồng lập tức sáng ngời. Nam tử kia nhạy cảm phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Hắn nhìn chăm chú theo hướng này, phát hiện là Hắc Long tiểu thư, hoảng sợ muốn quay người chạy đi. Hắc Long tiểu thư đã xuất hiện trước mặt, dùng ánh mắt phi thường hoài nghi mà xem kỹ hai mỹ nữ ám tinh linh kia. Trần Duệ thừa cơ mang theo Mẹ Ia đào tẩu theo phương hướng ngược lại, vẫn đủ thính lực nghe được thanh âm Hắc Long tiểu thư chất vấn, túi tiền kia đâu? Xem ra trong thời gian ngắn hắn sẽ an toàn. Người anh em chết tiệt, chú hy sinh một chút nhé, vào lễ tình bạn sẽ tặng chú chút quà sau. Làm sao vậy? Nàng có phải là người lần trước chẳng đã từng nói qua đấy? Mẹ Ia tò mò hỏi. Trần Duệ nhún nhún vai, lát nữa rời khỏi đây ta sẽ nói cho nàng, ở đây nguy hiểm quá. Sau một thời gian ngắn, tại dãy núi ngoại thành, có một đôi nam nữ đang phi hành trên không trung, chỉ có điều là nam nhân cõng nữ nhân bay. Này, hi êm phu nhân của ta, nàng đang làm cái gì đó? Alice đã từng nói, đây gọi là tư thế phi hành ta tan ích, em thử xem thôi. Lần trước Alice ở trên lưng song túc phi long chơi tư thế đấy. Nàng đó, rõ ràng biến ta trở thành ma thú rồi hả? Trên thực tế, Simon đại gia đang rất là hưởng thụ, sau lưng bị hai cái phong mãn đầy đặn đè lên, cảm giác thật là tuyệt không thể tả nổi. Đây là vinh hạnh của chàng, Simon đại gia. Mẹ Ia mỉm cười nói một câu, duỗi thẳng hai tay bảo trì tư thế sóng vai phi hành, cảm thụ được sức gió, thật sự có cảm giác tự do bay lượn, khác biệt hoàn toàn với tự mình phi hành. Nếu như hiện tại có người quen bắt gặp nàng đang tươi cười, nhất định tưởng rằng ảo giác. Đây là vị công chúa điện hạ vĩnh viễn lạnh lùng như băng sơn đây hả? Có bản lĩnh thì nàng hãy để cho ta cứ bảo trì vinh hạnh này đi. Trần Duệ cười mờ ám một tiếng, lưng cõng, tay sờ một cái lên cặp mông co giãn 10 phần của nàng. Không đợi Mê Pia phát tác, một âm thanh nổ to bỗng nhiên vang lên, như một cỗ sao chổi cấp tốc bay đi về phía trước. Mê Pia không kịp chuẩn bị, vội vàng ôm cổ của hắn. Phía trước là một cái hồ nước nhỏ, Trần Duệ nhảy xuống phía mặt hồ. Mê Pia lắp bắp kinh hãi, lại không có buông tay. Trần Duệ không có rơi vào trong hồ, chỉ là chuyển hướng một cái, giống như chim bay lướt qua mặt nước. Khí lưu làm mặt hồ yên ả nhộn nhạo gợn sóng. Tốc độ Trần Duệ chậm lại, gần như là dán vào mặt nước mà phi hành. Mê Pia nằm ở sau lưng của hắn, nhìn xem cảnh vật chung quanh như tranh vẽ, chỉ cảm thấy tâm tình yên lặng, đặc biệt khoan khoái dễ chịu, không có trói buộc, cũng không có áp lực. Tâm cảnh một mực phong bế đã hoàn toàn phóng thích ra. Chung quanh nơi này hôm trước đã bị ta bày ra ma pháp trận, ngoại nhân không thể vào được, có thể triệt hồi ma pháp ngụy trang rồi. Hôm trước đã chuẩn bị xong. Mê Pia mỉm cười, thủ trạc, vòng tay, phát ra quang mang nhàn nhạt, biến trở về khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là khí tức lạnh như băng thường ngày sớm đã biến mất không thấy. Nàng biết bơi không? Có biết một chút, làm sao vậy? Hắc hắc, Trần Duệ bỗng nhiên thả lỏng lực lượng, thân hình hai người lọt vào trong nước. Mê Pia vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng rơi xuống nước. Đang muốn bơi ra, lại phát hiện nước chỉ có thể ngập quá phần eo. Trần Duệ cười ha ha, buông nàng ra, bơi về phía bờ chạy trốn. Mê Pia đuổi theo, liền bị hắn quay người tạt nước. Vô số bọt nước dội lên mặt, lập tức ướt sũng cả người. Mê Pia lau mắt, không chút nào yếu thế, bắt đầu phản kích. Ven hồ thỉnh thoảng truyền đến thanh âm huyên náo nam nữ truy đuổi đùa giỡn nhau. Hồ nước trong vắt hiện lên từng đợt gợn sóng lăn tăn. Thật lâu, âm thanh chơi đùa mới dần dần nhỏ xuống, bởi vì hai thân ảnh truy đuổi nhau đã hòa làm một chỗ. Trần Duệ có chút giật mình, bởi vì lần này hắn lại là người bị động, bị trường công chúa điện hạ chủ động cưỡng hôn. Không có tính sai đấy chứ. Mê Pia chậm rãi nới lỏng cánh tay ôm cổ hắn, trên mặt hiện lên dạng mây đỏ. Mái tóc vàng dài vẫn còn vương vài giọt nước óng ánh, càng mê người là cái váy dài ướt đẫm dán sát vào thân thể, làm nổi bật lên những đường cong hoàn mỹ ở bên trong, như một vị nữ thần dưới ánh trăng màu tím nhạt lúc hoàng hôn. Thân thể ẩm ướt, mê người này có hiệu quả trùng kích thị giác thật lớn à nha. Em có đẹp không? Ở thời điểm này, Mê Pia hỏi một câu, dường như là cố ý. Trần Duệ có chút miệng đắng lưỡi khô, đẹp, đẹp lắm. Vẻ đẹp của trưởng công chúa Điện Hà không có từ ngữ nào có thể miêu tả được hết. Hừ, đây toàn là những lời đường mật. Mặt Mê Pia đỏ bừng, lại không có tận lực che lấp đường cong lộ ra. Chẳng dẫn em tới nơi này, không phải là có ý nghĩ xấu xa không đứng đắn hay sao? Trách không được hai ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị. Trời đất chứng giám. Ta thật sự chỉ là muốn cho nàng thật vui vẻ hết ngày hôm nay mà thôi. Trần Duệ cúi đầu xuống, thuận tiện liếc trộm cái khe rãnh mê người của trưởng công chúa Điện Hạ. Có một số việc chỉ là ngoài ý muốn. Đồ ngốc. Mê Pia nhẹ nhàng mà ngã vào trong ngực của hắn. Đây là lễ vật tốt nhất mà em nhận được. Em thật sự rất vui vẻ, đã lâu không có vui như vậy rồi. Trần Duệ ôm nàng, khẽ thở dài, đáng tiếc. Vui vẻ là ngắn ngủi đấy, ngày mai khi em phu nhân vui vẻ đeo lên mặt nạ lại sẽ biến thành Mê Pia Điện Hạ rồi. Chính là bởi vì vui vẻ ngắn ngủi đấy, cho nên mới chân quý hơn, không phải sao? Mê Pia nhắm mắt lại, ít nhất có được thời khắc tháo mặt nạ xuống, em đã rất thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn, cảm ơn chàng. Trần Duệ hôn lên trán của nàng, lẳng lặng ôm lấy nàng. Đêm nay có thể đừng quay về được không? Mê Pia cắn môi nhẹ nhàng mà nói một câu. Trần Duệ khẽ giật mình, không nghe lầm chứ? Cảm giác thấy dục vọng trong lồng ngực bắt đầu có nóng lên, cả người thú huyết sôi trào. Tuân mệnh, công chúa điện hạ của ta. Câu nói kế tiếp không có nói xong, nguyên nhân rất đơn giản, miệng không rảnh, lại một lần nữa bị trường công chúa điện hạ chủ động hôn lên. Hôm nay công chúa điện hạ thật chủ động. Không được, là nam nhân làm sao có thể bị động như thế cơ chứ? Dưới ánh trăng màu tím, phảng phất có một con sói già đang ngẩng đầu hú lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, khiếp sợ. Tin khẩn từ đế đô bờ hồ, bên trong chướng bồng, trưởng công chúa Điện Hà không chút đề phòng đã bị lột sạch quần áo. Thân thể hoàn mỹ cùng làn da trắng mịn như bạch ngọc dần hiện ra, khiến cho trong mắt tên sắc lang nào đó sáng ngời. Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên Trần Duệ nhìn thấy thân thể lõa lồ của công chúa Điện Hạ. Lúc trước dưới tác động của phệ thần mặt nạ, hắn đã từng đi tới vương cung. Không cẩn thận dình xem mê kia tắm rửa, nhưng nhìn xa với nhìn gần là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, đây cũng không phải chỉ là nhìn gần. Là một con sói có kinh nghiệm và giàu tính kiên nhẫn, Trần Duệ hiển nhiên muốn lưu lại cho nàng hồi ức về lần đầu tiên hoàn mỹ. Vì thế hắn không vội vàng hành sự, chỉ chậm rãi dùng nụ hôn cùng những cái vuốt ve để đánh tan phòng tuyến và tâm tình khẩn trương của công chúa Điện Hạ. Ánh mắt của công chúa Điện Hạ dần trở nên mơ màng, thân thể nàng nóng lên, khe khẽ giãy giụa, đôi tay trắng nõn thỉnh thoảng vuốt ve đầu tóc và lưng Trần Duệ. Mắt thấy sắp đến thời điểm then chốt, trong đống y phục bị vứt tán loạn dưới nền nhà bỗng truyền đến một tiếng kêu khẽ, đó là tín hiệu của ám ma. Từ lần xảy ra sự cố trước đó, để không dẫm lên vết xe đổ lần nữa, Trần Duệ đã chế tạo ra đạo cụ phát tín hiệu này. Trong phạm vi hữu hiệu, nó có thể gửi đi cũng như tiếp nhận tín hiệu, cung cấp một số tin tình báo khẩn cho đám người Isabella và Athena. Tín hiệu này hiển nhiên là do Isabella phát tới. Có điều, vị thủ lĩnh tổ chức tình báo này dường như biến nó trở thành công cụ triệu hoán. Hôm qua nàng cũng dùng chiêu này triệu hoán hắn tới viện tử uống trà. Cứ lạm dụng như vậy, chẳng lẽ nàng không biết câu chuyện sói đến đấy sao? Bình thường thì hắn có thể chiều ý nàng, nhưng hiện tại thật sự không thể phân thân. Trà không uống còn có thể để lần sau, hiện tại hẳn là nên ăn công chúa Điện Hạ trước. Mepia lúc này còn chưa thoát khỏi trạng thái mông lung, nghe thấy thanh âm tín hiệu, nàng mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Trần Duệ đáp một cái rồi lại ngậm chặt đôi môi hồng của nàng, ngón tay trộm bắn một cái, đạo cụ tín hiệu lập tức tịt ngòi. Tích tích tích. Sắp sửa đến thời điểm cả hai hòa hợp hoàn toàn, không ngờ âm thanh làm người khác chán ghét lại một lần nữa vang lên, lần này là từ vòng tay của Mây Y ơ. Đợi một chút. Mê Y A đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy vòng tay phát ra quang mang màu tím mạnh mẽ, là tín hiệu khẩn cấp mức độ cao nhất. Hôm nay là sinh nhật nàng, bây giờ lại đang là ban đêm, vậy mà còn phát ra tín hiệu khẩn cấp đến mức này. Hơn nữa lúc nãy Trần Duệ cũng bị triệu hoán, nhất định là đã có đại sự xảy ra. Thiếp nghĩ chúng ta cần phải đi. Mê Kia nhẹ nhàng đẩy Trần Duệ ra, ngồi dậy, cảm giác thân thể có chút run rẩy. Bắp đùi không ngờ cũng đã ướt sũng một mảnh. Hồi tưởng lại tình cảnh ban nãy, khuôn mặt Mê Kia không khỏi hồng lên. Hôm nay mình làm sao vậy? Sao lại có thể nhất thời xúc động, thiếu chút nữa chủ động hiến thân cho tên gia hỏa này cơ chứ? Nhìn Mê Kia luống cuống mặc y phục vào, Trần Duệ cảm thấy một trận buồn bực. Tín hiệu đáng chết, sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến ngay thời điểm mấu chốt. Y Sa đại nhân không phải là đoán được hắn trong tiệc sinh nhật lừa công chúa Điện Hạ ra ngoài hẹn hò bí mật đấy chứ? Thấy gọi hắn về không có kết quả thì cố ý gọi trưởng công chúa. Nhìn thấy biểu tình khổ não của người nào đó, trong mắt Mê Kia lướt qua ý cười nhàn nhạt, chủ động hôn lên mặt hắn một cái. Thêm một cái bên này nữa được không? Trần Duệ chỉ tay lên phía bên mặt còn lại. Trưởng công chúa Điện Hạ lúc này đã mặc xong y phục, nhìn tín hiệu liên tục nhấp nháy trên cổ tay, sắc mặt có chút nghiêm trọng, mau đi thôi. Nhìn thấy biểu tình băng lãnh nghiêm túc đã trở lại trên mặt Mây Y ơ, Trần Duệ biết mình đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Đi qua thôn này liệu quán chó kia có còn không? Lấy hiểu biết của hắn đối với công chúa Điện Hạ, chỉ sợ bình thường không có khả năng nàng buông thả chính mình, chẳng lẽ phải chờ tới sinh nhật năm sau? Lúc hai người về tới vương cung, Isabella đã chờ sẵn trong phòng nghị sự một hồi lâu. Isa biết hôm nay là sinh nhật trưởng công chúa Điện Hạ, nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện cũng không lộ ra biểu tình gì khác lạ, chỉ một mực nghiêm chỉnh nói ra một tình báo khẩn cấp. Đây quả thực là một tình báo khẩn. Tại Đoạ Thiên Sứ Đế Đô, Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu Lucifer xế chiều hôm nay công khai tuyên bố cầu hôn Ám Nguyệt lãnh chủ Mây Y ơ. Tin tức này quả thật làm người khác kinh hãi, cả Mê Y A và Trần Duệ nhất thời không có phản ứng. Con mẹ nó, Trần Duệ thoáng cái liền bốc hỏa, không ngờ tên khốn Nhiếp Chính Vương kia lại dám công khai cầu hôn cháu ruột của mình. Có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không? Còn muốn cướp đoạt nữ nhân của bố mày. Quả thật là thúc có thể nhẫn nhưng thầm không thể nhịn. Liếc nhìn Trần Duệ lúc này đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, Isabella nhàn nhạt nói một câu, mặc dù Hắc Diệu là trưởng bối của Mây Y ơ, nhưng sự tình này cũng không tính là hiếm trong quý tộc cao tầng, thậm chí một số người còn lấy nó làm niềm vui, chỉ là phần lớn đều giữ kín không nói ra mà thôi. Là người thống trị của một đế quốc, công khai cầu hôn cháu gái mình, trong lịch sử của ma giới cũng là một việc tương đối hiếm thấy. Chẳng qua Hắc Diệu lại mượn một cái cớ tương đối đàng hoàng Đoạ Thiên Sứ chi kiếm. Chỉ cần Mê Ia Điện Hạ và hắn thành hôn, có thể dùng thân phận hoàng hậu mà lấy được Đoạ Thiên Sứ chi kiếm. Thân là con cháu nhất mạch của Bạch Dạ thuộc Lucifer vương tộc, Mê Ia Điện Hạ chắc là có hy vọng có thể được Đoạ Thiên Sứ chi kiếm thừa nhận. Cho dù không được thì tương lai hạ sinh hoàng tử hoặc công chúa nhất định có thể trở thành người kế thừa chân chính của Đoạ Thiên Sứ chi kiếm. Mấu chốt là, Hắc Diệu có thể mượn cơ hội này mà vứt bỏ thân phận Nhiếp Chính Vương, đường hoàng đăng cơ làm hoàng đế, lại còn sinh hạ hoàng tử, công chúa. Trần Duệ có xúc động muốn chạy đế đô thiến luôn tên Hắc Diệu kia, chỉ là với sự phòng bị của đế đô cộng thêm thực lực ma đế đỉnh phong của bản thân Hắc Diệu. Đừng nói là hắn, cho dù là Phách Ly U Cơ cũng không cách nào đắc thủ. Suy nghĩ này hiển nhiên chỉ là tự sướng mà thôi. Nếu như kế sách này có thể thực hiện được sẽ đem lại một số lợi ích to lớn cho Hắc Diệu. Thứ nhất, có thể lợi dụng tài phú khổng lồ của Ám Nguyệt để giải quyết cục diện khó khăn do khoản nợ góp vốn của hắn. Thứ hai, có thể không tốn một binh lính nào mà giải trừ được uy hiếp từ việc Ám Nguyệt khởi nghĩa, đồng thời nuốt chửng nguồn tài nguyên thuộc sở hữu của Ám Nguyệt, thực lực hóa cho mình dùng. Thứ ba, có thể lợi dụng phương pháp này để tiến thêm một bước trong việc chỉnh hợp Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, chính thức leo lên vị trí đại đế, tiêu trừ phe phản đối do tướng quân cầm đầu. Không thể không nói, với tình huống hiện tại của Hắc Diệu, đây là một kỳ chiêu tuyệt vời. Isabella tỉnh táo phân tích quan hệ lợi hại, Mê Ia chăm chú lắng nghe, nổi ý trong đôi mắt tím dần rút đi, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngự khí Isabella bỗng nhiên thay đổi, Ám Nguyệt vốn là đại lãnh địa ở dưới đế đô, một vị nữ lãnh chủ lại được Nhiếp Chính Vương Điện Hạ cầu hôn là một vinh dự lớn lao, mà thân là vương tộc, trưởng công chúa Điện Hạ nên lấy đại cục đế quốc làm trọng. Đáp ứng lời cầu hôn của Nhiếp Chính Vương, nếu như may mắn có thể được Đoạ Thiên Sứ chi kiếm thừa nhận, như vậy toàn bộ Đoạ Thiên Sứ đế quốc sẽ càng thêm đoàn kết và cường đại hơn. Trần Duệ không nghĩ tới Isabella lại khuyến khích Mê Ia đáp ứng lời cầu hôn, đang lúc tức giận muốn mở miệng lại thấy Mê Ia chấn định gật gật đầu. Ngươi nói không sai, Isabella, cảm ơn phân tích của ngươi, ta đã hiểu. Trong mắt Isabella lướt qua tia tán thưởng, khẽ khom người trước Mây Y ơ, không nói thêm gì. Biểu hiện chấn định của hai nàng làm Trần Duệ dần dần bình tĩnh lại, quan tâm quá tất loạn, mới vừa rồi máu nóng bốc lên đầu, thiếu chút nữa hành động thiếu suy nghĩ, làm mưu thần, loại biểu hiện này hiển nhiên là không hợp quy cách. Sự việc đã tới mức này phẫn nộ chỉ là vô dụng, mấu chốt là phải tìm ra đối sách. Mê Ia suy tính trong chốc lát, mở miệng nói, chiêu này của Hắc Diệu quả thực sâu sắc vượt quá dự liệu của chúng ta, nếu như không đáp ứng, chỉ có thể cự tuyệt hoặc dùng phương pháp đẩy mũi nhọn này đi, nếu là đẩy mũi nhọn kia đi thì trừ phi là ta đã lập gia đình hoặc có hôn ước, mà hôn ước này phải là với thế lực có thể làm Hắc Diệu kiêng kỵ, tỉ như Âm Ảnh Đế Quốc hoặc Huyết Sát Đế Quốc, nhưng nếu làm như vậy, ta sẽ mất đi sự ủng hộ của đám người do tướng quân, theo như lời Sa-a-nơ nói, cũng tương đương với bán đứng toàn bộ Ám Nguyệt. Còn nếu như cự tuyệt, Nếu cự tuyệt, đế đô liền có thể danh chính ngôn thuận phát động chiến tranh chính diện với Ám Nguyệt. Trần Duệ tiếp lời, xem ra Hắc Diệu lần này không tiếc bất cứ giá nào để bóp chết sự lớn mạnh của Ám Nguyệt. Mê Hia đi qua đi lại suy tư, một lát sau rốt cục đưa ra quyết định, chuyện này tương đối khẩn cấp. Phải lập tức triệu tập tam đại quân đoàn trưởng cùng ba vị tộc trưởng của trại Phật gia tộc, Te Di gia tộc, Uy Hoa gia tộc tới thương nghị. Tim ở Tây Lang Sơn không thể nào chạy đến, có thể dùng viễn trình ma pháp thông tấn tham dự hội nghị. Ta hiện cần gấp một phần tư liệu, nội dung bao gồm khả năng liên hợp binh lực các lãnh địa của đế đô, binh lực có thể điều động thực tế mà Ám Nguyệt sở hữu, tình huống vật tư cùng kho dự trữ của Ám Nguyệt. Hai người các ngươi cùng hợp tác, dùng thời gian nhanh nhất sửa sang lại đem tới đây. Trần Duệ và Isabella nhìn nhau một cái, biết lúc này là thời điểm quan trọng, không thể chậm trễ, nhất tề cáo lui, cùng lúc rời khỏi phòng nghị sự. Ra khỏi vương cung, Isabella bỗng xoay người, con ngươi màu xanh như nước hồ thu khẽ lưu chuyển. Hôm nay, trưởng công chúa Điện Hạ của chúng ta có vẻ rất vui. Trần Duệ biết không thể giấu nổi nàng, cười khổ nói, ít nhất là trước khi nghe được cái tin tức xấu kia. Là sao? Isabella cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, hỏi một câu, như vậy, hiện tại chàng vui vẻ chứ? Ngay thời điểm miếng thịt sắp rơi miệng sói thì, con mẹ nó, ma thần chết tiệt. Biết rõ còn cố hỏi. Trần Duệ tức giận nói, nếu có cường đạo muốn cướp nàng làm áp trại phu nhân, ta sẽ vui vẻ. Nghe hắn so sánh như vậy, khuôn mặt Isabella sau diện xa lộ ra vẻ tươi cười. Sóng mắt phong tình vạn trùng, chàng đương nhiên là vui vẻ, bởi vì thiếu đi nữ nhân làm chàng phiền lòng. Lại nói, thiếp đây dung tư tục phấn làm sao có thể so sánh với công chúa Điện Hạ thiên sinh lệ chất. Nam nhân đều là những kẻ có lòng tham không đáy. Đối với một tên nam nhân bình thường như ta, dung tư tục phấn cũng tốt, thiên sinh lệ chất cũng tốt. Chỉ cần tụ tập lại một chỗ, một người cũng không thể thiếu. Cho dù là nữ nhân làm phiền lòng, ta cũng vậy. Trần Duệ cố ý nhấn mạnh hai chữ phiền lòng. Sau khi trải qua vụ việc ni dâu, Isabella tựa hồ lại biến thành đóa mạn đà la hoa quyến rũ của đế đô như trước kia. Cả người chính là một bản cường hóa của tiểu yêu nữ. Chẳng quá, loại phong tình chọc người này chỉ xuất hiện trước một mình hắn mà thôi. Quả nhiên, nam nhân là sinh vật vĩnh viễn không biết đủ. Đôi mắt động lòng người của Isabella chớp chớp, sâu kín nói, đêm nay, thiếp vốn còn muốn nghe thêm mấy chục chương ngày tận thế, chỉ là xem ra không có thời gian rồi, phỏng chừng khoảng thời gian này sẽ không được nhàn rỗi. Bất quá thiếp sẽ tích lũy lại, sau đó một lần nghe hết. Đây chẳng phải là tới mấy trăm lần mấy ngàn lượt. Nhiều như vậy dùng xxx thay thế có được không? Trần Duệ trong lòng hung hăng nói một câu, nhưng lời khước từ lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ cười hắc hắc nói, mọi người quen nhau đã lâu, tha cho ta một con đường sống được không? Cho dù là uy hiếp cũng đừng một gậy đánh chết, từ từ hành hạ mới là phải đạo. Xem tâm tình bản phu nhân thế nào đã. Y Sa tiểu thư ném ra mị nhãn động lòng người, tên nào đó chợt cảm thấy chống đỡ không được, lập tức bại trận. Vài câu trêu chọc qua đi, tâm tình vốn bị đè nén của Trần Duệ được giải tỏa không ít, thần kinh căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Hắn biết đây là Isabella cố ý, tiểu thư thủ lĩnh tình báo thật ra là một nữ nhân khéo hiểu lòng người. Với thế cục khẩn trương trước mắt, gấp gáp và phẫn nộ chỉ sẽ mang đến càng nhiều sai lầm. Phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Phần báo cáo tài nguyên binh lực vật tư Trần Duệ đồng thời cũng cần gấp. Bởi theo như thái độ cùng mệnh lệnh của Mê Hia vừa rồi, chắc hẳn đã có quyết định. Như vậy Ám Nguyệt sắp sửa đối mặt khảo nghiệm chân chính, trước giờ chưa từng có. Trần Duệ cẩn thận tính toán những con bài tẩy có thể dùng trong tay, dựa theo kế hoạch trước đó, lấy tốc độ phát triển của Ám Nguyệt. Đối kháng chính diện với đế đô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn cũng cân nhắc qua làm sao để từng bước tan rã sự khống chế của Hắc Diệu đối với đế đô và toàn bộ đế quốc trong vòng 10 năm. Cuối cùng chính diện quyết đấu, triệt để đánh tan đối phương. Vì thế mới có vụ đánh cuộc cùng Sa Aner. nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngày này so với dự liệu của hắn tới nhanh hơn nhiều lắm. Ngày thứ hai sau tiệc sinh nhật, trưởng công chúa Mia một thân trang phục lộng lẫy đến theo dõi trận đấu của Xích Huyết quân và Diễm Quang quân ở cạnh kỵ trường. Trước mặt đông đảo khán giả, Mia đã công bố một tin vui ngay trước khi khai mạc. Đó là Mia muốn kén rể, nàng đã chọn phó quân đoàn trưởng Xích Huyết quân đoàn, kiêm phó thống lĩnh cấm vệ quân, đồng thời là thủ lĩnh áo choàng hội gai, làm chồng tương lai. Tin vui này có thể nói là chấn động toàn trường, vì anh hùng thần bí đã đánh bại Xích U Gai, trở thành vị hôn phu của trưởng công chúa Điện Hạ. Đáng chú ý là không phải công chúa gả cho hắn, mà là kén rể. Cái này có nghĩa là cuộc hôn nhân này lấy Mia làm chủ, mà Gai vĩnh viễn chỉ là tồn tại phụ thuộc. Cho dù trong tương lai trưởng công chúa trở thành nữ hoàng cũng như vậy. Mọi người không khỏi nhao nhao nghĩ đến đoạn thời gian trước từng lưu hành lời đồn đãi Gai là Bindi Ebuber nhất tộc. Như vậy xem ra, mặc dù Gai là dư nghiệt của Bindi Ebuber vương tộc, thậm chí là người kế vị trong truyền thuyết, nếu hắn về ở rể ám nguyệt, cũng đại biểu cho việc Bindi Ebuber vương tộc thần phục trưởng công chúa Điện Hạ, là trưởng công chúa của ám nguyệt mà không phải là nhiếp chính vương ở đế đô. Đây là con bài quan trọng dùng để tăng thanh danh của Mia, thậm chí là của cả ám nguyệt. Sau đó, Mia lại có một bài phát biểu làm lòng người phấn chấn, hướng quân dân ám nguyệt thông báo cục diện tốt đẹp trước mắt và tương lai phát triển to lớn, mượn tin vui, tuyên bố lập tức thực thi một loạt chính sách ưu đãi. Không nghi ngờ gì, lời này của nàng sẽ giúp dân chúng ám nguyệt càng thêm giàu có, mà mấy gia tộc thì càng có thêm nhiều lợi ích. Tức thì ở cạnh kỵ trường tiếng hoan hô dậy như sấm động, vô số ánh mắt rơi vào kẻ may mắn mang mặt nạ và áo choàng kia. Bất kể thế nào, có được đệ nhất mỹ nữ của ám nguyệt Mia công chúa làm thê tử là chuyện tốt mà khối kẻ hâm mộ. Chỉ có điều, dựa theo lễ phép, nếu như Mia điện hạ không thích thì vị hôn phu chỉ có vỏ ngoài này, ngay cả giường cũng không được lên, hình như còn không được trêu hoa ghẹo nguyệt, có vẻ như có chút bi thảm. Tuyên bố này làm Trần Duệ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Mia không thương lượng trước với hắn, mà kén rể này hẳn là có chút tư tâm của trưởng công chúa Điện Hạ ở bên trong, thay vì nói tư tâm không bằng nói là thổ lộ tình cảm, công khai. Nhìn qua đám người phía dưới đang chăm chú nhìn công chúa lạnh lùng, trong đầu Trần Duệ lại hiện ra khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp dưới lớp mặt nạ kia. Ít nhất cũng đã được chiêm ngưỡng nàng lúc tháo mặt nạ xuống, như vậy đã rất thỏa mãn. Tay phải nhẹ nhẹ vỗ về chiếc nhẫn ý chí hắc ám trên ngón vô danh bên bàn tay trái, vĩnh viễn thủ hộ bên người nàng, giống như lời hứa hẹn lúc ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, nhà ngay lúc toàn bộ cư dân ám nguyệt đang nghị luận về đám cưới của công chúa trưởng điện hạ thì người nào đó sắp trở thành vị hôn phu của công chúa lại đang chịu thẩm vấn nghiêm khắc. Rất đắc ý phải không? Người đầu tiên nhảy ra lại là Lô Mượn vừa mới xuất quan. Lô Mượn dựa vào tác dụng của đá truyền thừa mà lĩnh ngộ thành công ngụy lĩnh vực, đột phá cánh cửa ma hoàng, nhảy thẳng lên ma hoàng trung đoạn. Đá truyền thừa vốn do cha của Yepla, cũng là tổ phụ của Lô Mượn lưu lại. Ông ấy vốn có thực lực cấp ma đế, viên đá truyền thừa này lại được rót vào toàn bộ lực lượng của ông trước khi lâm chung. Vốn số lực lượng này có thể khiến Lô Mượn đạt tới chuẩn ma đế, nhưng do có tà nhãn bạo quân cùng cộng hưởng nên hắn cuối cùng chỉ đạt đến ma hoàng trung đoạn. Nhưng cũng chỉ cần đến ma hoàng trung đoạn, phối hợp với tinh thần thiên phú kinh khủng của tà nhãn bạo quân thì Lô Mượn cũng đủ chống lại bất kỳ đối thủ ma hoàng đỉnh phong nào. Trần Duệ thấy thằng phản đồ này dám nhảy ra bán đứng đội trưởng đại nhân thì hận không thể lấp miệng hắn lại. Chỉ có điều bây giờ phải đối diện với một phòng bồi thẩm đoàn nên không thể lỗ mãng. Thực tế, lấy tình thế gấp gáp hiện tại thì Mia làm gì có tâm tư tính toán đến chuyện tình cảm. Sau khi tuyên bố đính hôn, trừ khi có việc công, nàng vẫn luôn tránh nhìn hắn. Vị hôn phu cũng chỉ là hữu danh vô thực. Kết hôn rồi mà, đương nhiên là phải đắc ý thôi. Lần này chính là con rồng chết tiệt không nói nghĩa khí kia, nói cho cùng cũng là đố kỵ Trần Trụi. Điều này làm Trần Duệ cảm thấy vụ dùng túi tiền vu oan hắn lần trước cũng quá nhẹ nhàng rồi. Kết hôn, có thể ăn sao? Thêm phiền toái hiển nhiên chính là tiểu thư tham tiền, thành thật ngây thơ kia. Được rồi, mấy người cũng đừng có hả hê nữa. Đi Ly ơ mở miệng nói, nhưng sau đó lại cau mày nhìn Trần Duệ, đội trưởng, nơi này dù gì cũng là người một nhà. Ta cũng nói rõ luôn, mọi người chúng ta đều biết ngươi và công chúa trưởng có quan hệ không tầm thường. Lần này nàng lại tuyên bố trước mặt mọi người rõ ràng là có ý định nhất cử lưỡng tiện. Có thể là hôn lễ của hai người phải chờ đại phiền toái từ đế đô này kết thúc mới có thể tiến hành, nhưng giờ này thì ai cũng biết gai là hôn thê của công chúa rồi. Ta chỉ hỏi đội trưởng một câu, bây giờ Athena, Cơ Á và Lâu Lơ phải làm sao đây? Nội tâm Trần Duệ lại bổ sung thêm một câu, còn phải tính thêm vị hoàng đế bệ hạ xa xa ngoài kia cùng một vị cô đại nhân. Catherine là đệ nhất mỹ nữ, lại là người phụ nữ đầu tiên của hắn, trong lòng Trần Duệ vẫn luôn có ý chiếm hữu mãnh liệt với vị đại đế này đấy. Càng quan trọng hơn, không phải Catherine không có tình ý với hắn mà chẳng qua là do còn nhiều chấp niệm với đế quốc quá mà thôi. Về phần Yepla, một người phụ nữ hai lần vì hắn mà cam chịu hy sinh tính mạng, đối với một người đàn ông thì điều này càng không cần giải thích nữa. Trần Duệ ngắm vị nữ tướng quân đang mở to hai mắt nhìn hắn một chút, lại liếc qua tiểu yêu nữ đang u oán, rồi nhìn tiếp nhà khoa học đang giả ngốc làm như cái gì cũng không biết kia. Cả ba đều là những người phụ nữ hắn yêu quý nhất, cũng là những người hắn từng dùng tính mạng thề phải bảo vệ lấy. Có lẽ hắn và các nàng không cần hứa hẹn nhiều như thế, nhưng với một nam nhân có trách nhiệm thì lời hứa này phải cấp cho các nàng. Cái này cũng cần phải cảm ơn vụ xuyên Việt, cảm ơn hoàn cảnh một chồng nhiều vợ của ma giới, cảm tạ đảng và chính quyền. Thôi, nói chung là cảm tạ tất cả những gì đã khiến một tên trạch nam như hắn lại có thể có được tình yêu của mấy vị siêu cấp nữ thần. Chuyện này nếu đặt ở thế giới cũ thì căn bản chính là thần thoại. Trần Duệ cười cười một chút, chờ mấy phiền toái ở ám nguyệt này giải quyết xong thì ta cũng phải chính thức xây dựng gia đình rồi. Đúng, gia đình chính thức, có danh, có thực. Vừa nói, hắn vừa bước đến trước mặt ba cô gái, khom người, cũng không biết ba vị tiểu thư có nguyện ý gả cho một nhân loại, vì hắn mà sinh con dưỡng cái, cả đời cùng nhau không rời không. Kỳ thật, trước kia có lẽ Athena đã từng nghe Trần Duệ thổ lộ, nhưng hôm nay một lần nữa nghe thấy hắn nói ra trước mặt nhiều người như vậy thì nàng vẫn không trách khỏi xúc động thật nhiều, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng đỏ mặt nhìn chăm chú vào ánh mắt thâm tình của hắn mà gật đầu. Tuy Catherine là người phụ nữ đầu tiên của Trần Duệ nhưng Athena mới là người yêu đầu tiên của hắn, có tới bây giờ thì điều đó vẫn không hề thay đổi. Tiểu yêu nữ Cơ Á lại lộ ra một bộ sống chết đi theo chánh thất phu nhân hiền lành hiếm thấy. Nàng ôm cánh tay của Athena, hai tròng mắt có chút hồng hồng. Mẹ ơi, người có thấy được không? Cơ Á hiện tại đang rất hạnh phúc khi có sự che chở của người đàn ông này. Người cũng nhất định phải vui vẻ nhé. Tiên nữ Long vẫn ngây ngốc như vậy. Tuy nhiên đằng sau đôi kinh kia cũng đã đầy nước mắt. Nước mắt của vui mừng và kích động trước nay chưa từng có. Đối với Long tộc thì hôn nhân rất thần thánh và trang trọng. Mặc dù lúc cầu hôn ở Sơn Cốc Thải Hồng, Trần Duệ có dùng nghi thức cầu hôn của Long tộc đem ra đá phụ ngữ làm nàng không thể từ chối, nhưng kỳ thật Long tiểu thư vẫn biết đó chẳng qua là do nam nhân này tùy cơ ứng biến, thậm chí là bất đắc dĩ mà thôi. Vận mệnh cũng thật là kỳ diệu, lấy tính mạng dài vô cùng của Long tộc mà nói, từ đó đến giờ cũng chẳng qua là một cái nháy mắt thôi. Tuy nhiên, ngay trong thời gian nháy mắt này, nàng đã gặp được rất nhiều chuyện khó quên, có cười vui, có đau lòng, có nước mắt. Không biết từ bao giờ, cái loại cảm giác kỳ diệu này đã mọc rễ vững chắc trong lòng nàng. Có thể khó diễn đạt bằng lời nhưng nàng chắc chắn một điều là mình hy vọng cả đời có thể làm bạn bên người nam nhân này. Mặc dù vẫn chỉ là một câu vô cùng quen thuộc nhưng Trần Duệ vẫn có thể cảm thấy tình cảm vĩnh viễn không rời trong đó. Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhìn Lâu Lơ gật đầu. Chờ một chút, Lâu Lơ. Betty tiểu thư lại mở miệng rồi. Nàng minh tưởng tu hành đến hôm qua mới xong, ma pháp có tiến bộ rất nhiều, mặc dù không có đột phá tiểu cảnh giới nhưng cũng sắp rồi. Chỉ cần thêm một cơ hội là có thể đột phá. Phỉ Thúy Long tiểu thư và Tiên Nữ Long tiểu thư đã sớm từ quan hệ đối địch chuyển thành bạn thân trốn khuê phòng rồi. Chứ Yếp La ra thì bạn bè tốt nhất của Lu Bay chính là Lâu Lơ. Nay thấy Lâu Lơ lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, nàng liền sốt ruột. Ngươi còn chưa hỏi đến việc phân phối tài sản sau hôn nhân đã đồng ý à? Ít nhất cũng phải cần một lượng lớn tài phú làm sính lễ chứ. Hiển nhiên, không cần nói nữa. Đối với Lâu Lơ, tri thức chính là tài phú lớn nhất. Nam nhân này lúc đầu đã giúp nàng thu hồi toàn bộ các viên đá khắc thượng cổ phù ngữ. Hơn nữa còn tặng thần khí, hắc sắc dược tề, quả ác ma. Mấy thứ này không có cái nào mà không chân quý. Trọng yếu nhất cũng không phải mấy thứ này mà chính là chân tình của hắn đối với mình. Với một cô gái đã rơi vào bể tình mà nói thì không có gì quý giá hơn điều này nữa. Lại nói tiếp, thật sự là trong số nhiều long tộc thì vị long tiểu thư suốt ngày chìm đắm trong nghiên cứu ma pháp này thuần khiết hơn nhiều lắm. Một lượng lớn tài phú. Một vị tiểu thư cũng đơn thuần không kém nhưng lại vô cùng tham tiền và nhạy cảm với tài bảo liền dựng thẳng hai lỗ tai. Hóa ra như thế là kết hôn à? Biên, chết chưa? Sắp có em xuống hố. Tiểu thư tham tiền không phải là đứa ngốc. Nàng đến ám nguyệt lâu như vậy cũng đã biết vị cố chủ này không phải là kẻ giàu có bình thường. Nghe Phách Ly U Cơ tiết lộ thì hắn thậm chí được cho là phú ông giàu có nhất ma giới. Như vậy hắn có 100 vạn hắc tinh tệ hay không nhỉ? Thậm chí là 1.000 vạn. Chỉ nghĩ đến điều này, hai con mắt của vị tiểu thư tham tiên kia liền biến thành hình dạng hắc tinh tệ. Nàng đi tới trước, ta cũng muốn ăn. Không, ta cũng muốn kết hôn với ngươi. Một câu này vừa ra, ánh mắt của tất cả nữ nhân trong phòng liền lộ ra vẻ cảnh giác mà phần nhiều lại là cảnh cáo người nào đó. Lô Mận lại càng khoa trương, lùi về sau 3 bước. Sắc mặt tái nhợt, chỉ về phía Trần Duệ, đội trưởng, ngươi quá cầm thú rồi, lại thêm một người nữa. Thêm một người nữa. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc khi thấy ông bạn già Phách Ly U Cơ không nhảy vào phụ họa mà bày ra một vẻ mặt hả hê nhìn Trần Duệ. Mấy ngày nay Độc Long đại gia là kẻ bị hại lớn nhất của Hắc Long tiểu thư nên hắn ước gì Olivia rời mục tiêu qua người khác. Trần Duệ không có để ý đến vị tiểu thư trong đầu chỉ toàn tinh tệ kia mà quay đầu hỏi một câu. Delia, câu lần trước ta nói ở tổng bộ ám ma ngươi có cân nhắc không? Delia ngẩn ra chốc lát nhưng trí nhớ nàng khá tốt nên lập tức nghĩ ra. Đội trưởng nói thay ta đánh một thằng cha khốn nạn ra ngoài quyến rũ phụ nữ à? Đương nhiên là có rồi. Có à? Thằng cha này ở nơi nào? Ta cũng giúp nàng. Lô Mận lập tức chột dạ hỏi một câu nhưng âm thanh ngày càng nhỏ. Để hỗ trợ thì tốt nhất là ngươi đứng im đừng nhúc nhích. Thằng cha khốn nạn. Trần Duệ nhe răng cười cười bước tới gần Lô Mận. Lô Mận liền toát ra khí tức của ma hoàng trung đoạn. Đội trưởng, không có biến thân thuật thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Không đợi khí tức này hoàn toàn bày ra, Lô Mận liền cảm thấy cả người căng thẳng giống như bị tinh thần lực giam cầm. Lấy lực lượng ma hoàng trung đoạn thế mà không thể động đậy làm Lô Mận cảm thấy kinh hãi. Mắt trái xuất ra điểm kim quang mờ mờ. Mặc dù đã dung hợp lực lượng tinh thần của tà nhãn bạo quân thì hắn vẫn không thể nhúc nhích được. Cuối cùng thì cháu rể tương lại mới phản ứng lại mà oan ức kêu lên một câu, Lâu Lơ. Gì cơ? Đối mặt với tiên nữ long đang giả ngốc, Lô Mận có chút muốn khóc rồi. Lấy thực lực ma hoàng trung đoạn hơn nửa sức chiến đấu ma hoàng đỉnh phong thì dù đến lãnh địa nào cũng có thể hống hách quát tháo. Thế mà ở đây có Lâu Lơ, có Phách Ly U Cơ, có Lu Bay này, còn có đội trưởng đại nhân sau khi biến thân, hơn nữa có cô nhỏ Hắc Long đằng kia nữa. Không có ai là mình có thể trêu chọc được. Còn dư lại 3 người yếu hơn thì mình cũng không thể trêu vào. Một người là lão bà đại nhân, 2 người còn lại là bạn tốt của lão bà đại nhân. Cho dù mình đột phá đến ma đế thì xem ra địa vị xã hội vẫn là thấp nhất. muốn tìm kẻ để chèn ép cũng quá khó khăn đi. Ví dụ như con mộng yểm thú sau hậu viện kia cũng được sự yêu thích của toàn bộ chị em phụ nữ. Muốn đi bắt nạt con ngựa đó thì chưa nói đến đánh đấm thắng thua thì mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Đối diện với đội trưởng đại nhân đang nhe răng cười, Lô Mẫn không thể nhúc nhích được cũng đành cười khổ. Đột nhiên vô cùng nhớ lại thời gian sống ở lãnh địa Xích U. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ ám nguyệt đang đắm chìm trong không khí vui vẻ. Mọi người trôi qua cuộc sống nhàn nhã, thỉnh thoảng đàm luận đến chuyện giữa công chúa trưởng và Gai. Hồn nhiên không biết đến dòng chảy ngầm mãnh liệt đằng sau. Mãi đến vài ngày sau, một vị sứ giả từ đế đô tới ám nguyệt mang theo một tin tức rung động. Đế đô nhiếp chính vương Hắc Diệu cầu hôn trưởng công chúa Mekia của ám nguyệt. Tin tức này được gia công xong rơi vào tai dân chúng ám nguyệt lại trở thành Hắc Diệu đã cướp lấy ngôi vị hoàng đế của thái tử. Green vốn luôn thèm thuồng sắc đẹp của cháu gái mình. Giờ này nghe thấy Mekia muốn kén rể nên Hắc Diệu liền đe dọa để Mekia phải gả cho hắn. Mekia vốn có danh vọng cực cao ở ám nguyệt, ngay cả lúc trước, trong khi còn chịu chế tài của đế đô. Giờ này, theo sự phát triển lớn mạnh của ám nguyệt, quyền uy của lãnh chủ đại nhân lại càng kiên cố. Không chỉ có người dân của ám nguyệt, rất nhiều người dân trong đế quốc Đoạ Thiên Sứ cũng coi vị công chúa này là người thống trị thích hợp nhất cho đế quốc. Hắc Diệu cư nhiên có thể vô liêm sỉ như thế, làm ra một hành động vô cùng hèn hạ. Huống hồ lúc này Mekia đã tuyên bố kết hôn với Gai, điều này quả thực làm người ta không chịu được. Đối mặt với cái yêu cầu vô sỉ này, đáp án của Mekia chỉ có một chữ, cút. Câu trả lời này thật làm người ta hả dạ nhưng ai cũng hiểu được, ám nguyệt sắm phải tiếp nhận một thử thách lớn nhất từ trước tới giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, quyết định của Hắc Diệu đúng như dự đoán của mọi người. Sau khi lời cầu hôn bị từ chối, Hắc Diệu giận tím mặt, liệt kê ra hàng loạt tội trạng của ám nguyệt như cấu kết với đế quốc âm ảnh, tấn công lãnh địa Lam Dong, v.v. Đồng thời hiệu triệu tất cả các lãnh địa của đế quốc Đoạ Thiên Sứ tập trung thảo phạt phản nghịch. Người có công trong đợt thảo phạt này sẽ được phong tước. Tuy nhiên, mọi người đều nói hiện tại đế quốc không có một lãnh địa nào có thể làm đối thủ của ám nguyệt. Ngay cả liên quân của Xích U và Lam Dong cũng bị thảm bại. Hiện tại bốn lãnh địa lớn chỉ còn có Bạch Linh là coi như bảo toàn được thực lực. Đầu tiên chưa nói đến chuyện dường như giữa Bạch Linh và ám nguyệt có một hiệp ước nào đó. Chỉ cần nói đến so sánh chiến lược đối lập thì Bạch Linh cũng đã không có phần thắng. Ngược lại, nếu tất cả các lãnh địa cùng tập hợp lại thì cho dù ám nguyệt thắng cũng sẽ phải trả giá đắt. Tuy nhiên loại chuyện này sẽ không thể phát sinh, chả ai muốn đi làm phá hôi cả. Hơn nữa vì vụ vay tiền lần trước, giờ nhà nào cũng phải thắt lưng buộc bụng, ai còn có sức mà tham gia chiến tranh. Cho dù tước vị nghe ra hấp dẫn đấy, nhưng cũng phải có tài cán, có mệnh mới đi đoạt về được. Không đợi lời hiệu triệu của Hắc Diệu được cả nước hưởng ứng, ám nguyệt đã liệt kê ra các tội trạng của Hắc Diệu dùng để phản kích. Ngoài ra, vô số truyền đơn cũng đã được đưa tới từng cái lãnh địa, làm cho trong nước không ai không biết. Hai đế quốc âm ảnh và Đoạ Thiên Sứ vốn có quan hệ đồng minh. Ám nguyệt chỉ dựa trên cơ sở này cùng với nguyên tắc, hai bên cùng có lợi mà kết liên minh với lãnh địa huyết kinh hoa của âm ảnh mà thôi. Hơn nữa hai bên cũng không có công khai ký kết bất cứ hiệp ước nào bán đứng lợi ích của đế quốc. Cái gọi là cấu kết kia chẳng là lời nói vô căn cứ mà thôi. Về chuyện tấn công Lam Dong thì lại càng vô lý, đổi trắng thay đen. Chính là vì Hắc Diệu dây dưa không trả nợ khiến Lam Dong đại loạn. Vì thế mà ám nguyệt vì ổn định tình hình mới xuất binh tương trợ, giúp Lam Dong bình định phản loạn và giúp đỡ lĩnh chủ mới, lại còn giúp đỡ Lam Dong khai phát đất đai, ổn định nền kinh tế. Cư dân Lam Dong giờ đây đều có đời sống ổn định, kinh tế ngày càng tăng trưởng chính là bằng chứng tốt nhất. Sau khi phủ định toàn bộ tội trạng mà đế đô đưa ra, ám nguyệt không e dè gì khi cáo buộc vô số tội lỗi của nhiếp chính vương.